Độc Mẹ Quỷ Bảo, quyển 2 chương 3, về một nhiệm vụ bắt buộc 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Tình tin tưởng, cho dù là trong căn cứ này tiểu đội dị năng giả cấp 3 tất cả cùng tiến lên, cũng không phải đối thủ của tiểu đội 7 người bọn họ. Mượn tiểu đội dị năng giả cuồng phong mà nói đi, tiểu đội dị năng giả cuồng phong tự nhiên không có khả năng chỉ có 6-7 người, như lần làm nhiệm vụ trước cũng không phải tất cả thành viên, dù sao có những lúc không phải người càng nhiều lại càng tốt, cho nên dù toàn quân bị diệt, chỉ cần Lâm Hiểu Phong cùng Trình Kiều không có việc gì, tiểu đội dị năng giả cuồng phong liền không tính là tổn thất nặng nề. Đội viên không có, có thể chiêu lại, đội trưởng không có, coi như xong việc. Trong căn cứ Thiệu Tình bọn họ có 3 tiểu đội dị năng giả cấp 3 lớn, mỗi cái đội đều có hơn 20 thành viên, đại bộ phận thành viên đều là dị năng giả cấp 2, còn có một ít năng lực đặc thù. Kim Anh 1257, Cung Quang Hang, trước mắt trong căn cứ dị năng giả cấp cao nhất cũng mới tới cấp 3 đỉnh, cho nên Thiệu Tình có thể một mình đấu với một tiểu đội dị năng giả. Mọi người đều đột phá thật sự là không thể tốt hơn, hiện tại đều chuẩn bị vật dụng, chốc lát đến quảng trường bên kia tập hợp. Thiệu Tình thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nói. Muốn chuẩn bị vật dụng kỳ thật cũng không nhiều, đơn giản là đồ ăn, quần áo tắm rửa, còn có một ít đồ băng bó, dược phẩm, sau đó một ít đặt ở trên xe, phần lớn đặt ở trong không gian Thiệu Tình. Như vậy hệ số an toàn cao nhất, không dễ mất đi, cho dù là Thiệu Tình có việc không ở bên, trên xe cũng có đồ dự phòng. Linh vụn vặt còn lại không cần nói, Thiệu Tình bọn họ động tác đều rất nhanh, một giờ chuẩn bị xong, sau khi ăn cơm chưa xong, liền đi hướng quảng trường. Từ xa có thể nhìn thấy một ít người quen ở đó, người quen này không phải ai khác, đúng là tiểu đội dị năng giả Xí Diễm lúc trước muốn đem Manh Bảo sáp nhập vào tiểu đội bọn họ. Xếp hạng của Xí Diễm ở trong căn cứ còn cao hơn Cuồng Phong một chút, nhất là ở sau khi Cuồng Phong tổn thất 6-7 đội viên, đội trưởng Xí Diễm là một dị năng giả hệ hỏa, tiểu đội dị năng giả tên Xí Diễm cũng là tên do đội trưởng tiểu đội bọn họ đặt. Xí Diễm cũng là tiểu đội dị năng giả cấp 3 duy nhất có nữ đội trưởng, tên đội trưởng Xí Diễm là Nhạn Như Như, lúc trước cũng là nhìn chúng năng lực Thiệu Tình, mới muốn đem Manh Bảo sáp nhập vào tiểu đội bọn họ. Khi hai tiểu đội đứng chung một chỗ, phong cách đặc biệt không giống nhau, Nhạn Như Như bên này mỗi người đều trang bị đầy đủ hết, trên người đều trang bị vũ khí, thoạt nhìn liền đặc biệt có nguyên tắc. Kim Anh 1257, Cung Quang Hang, Thiệu Tình bên này, đội trưởng ôm trẻ nhỏ, còn có hai người thoạt nhìn giống vị thành niên, Nghiêm Hán Thanh còn cầm một lọ lúc đi chợ mua tương. Vừa thấy liền lộ ra một cỗ hơi thở quê cha đất tổ nồng đậm, thập phần bình dân. Tóm lại phong cách hai bên hoàn toàn không giống nhau. Nhạn Như Như cùng Trình Kiều có chút tương tự, bất đồng là cô ta có khí thế hơn nữa vừa thấy liền biết tính tình thực mạnh mẽ, Nhạn Như Như nhịn không được giật giật khóe miệng. Cô như thế nào đứa nhỏ cũng mang theo, Thiệu Tình cào cào cầm bánh bao nhỏ, kêu gì, bánh bao nhỏ mắt to chớp chớp đối với Nhạn Như Như lộ ra tươi cười đáng yêu. Chào gì, Nhạn Như Như mặt mày anh khí đều mềm mại lên, tốt ngoan a, Thiệu Tình thực nghiêm túc nói, tôi đem con trai để chỗ nào tôi cũng không yên tâm cho nên vẫn là mang theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nhạn Như Như đè thấp thanh âm nói, nhưng mà mang ở bên ngoài cỡ nào nguy hiểm cỡ nào nha, không bằng mời người chăm sóc đứa bé, đại sảnh nhiệm vụ bên kia có rất nhiều loại người thường nhằm vào nhiệm vụ này, cô nếu không yên tâm tôi có thể giới thiệu cho coi hai người tương đối đáng tin cậy. Thiệu Tình lắc đầu, nguy hiểm thì nguy hiểm một chút nhưng mà tôi yên tâm, không đặt ở trước mắt tôi ở bên ngoài cũng không an tâm làm nhiệm vụ, càng quan trọng nếu tôi chết, về sau không có người chăm sóc bé, còn không bằng đi theo bên người tôi, sống chết cùng nhau. Nhạn Như Như vỗ vỗ bả vai Thiệu Tình, không nói gì nữa chính là nói. Không ảnh hưởng đến đoàn đội là tốt rồi. Thiệu Tình gật gật đầu, lúc này người Ngôn Bình Sinh bên kia cũng lại đây, bên người Ngôn Bình Sinh cũng có dị năng giả, bất quá có một ít người trên đường bị thương, hiện tại thương còn chưa có tốt, đây cũng là nguyên nhân bọn họ cần thuê tiểu đội dị năng giả. Hai vị đội trưởng rất hân hạnh gặp mặt, Ngôn Bình Sinh mỉm cười vươn tay cùng Thiệu Tình và Nhạn Như Như bắt tay, thời điểm anh ta đứng đắn vẫn là rất phong độ, một bên Mạnh Thận cũng đưa tay lại cùng Thiệu Tình nắm một chút. Hắn hơi hơi cong môi, độ cong tươi cười gần như không có. Cô có thể đáp ứng tôi thực vui vẻ. Thiệu Tình đặc biệt muốn phun tào, nếu không phải căn cứ cưỡng chế nhiệm vụ, cô tuyệt đối không đáp ứng nhiệm vụ này, từ căn cứ thành phố S đến căn cứ Giang Bắc, đoạn đường lớn như vậy, ai cũng không biết dọc theo đường đi sẽ phát sinh việc ngoài ý muốn gì, tính nguy hiểm không thể đoán trước rất cao. Tuy rằng thực ghét bỏ, biểu tình Thiệu Tình vẫn không thay đổi, cùng Mạnh Thận nắm một chút, sau đó đội trưởng đội ngũ dị năng giả căn cứ Giang Bắc kia bước lại đây hỏi. Chúng ta khi nào thì xuất phát? Đội trưởng tiểu đội dị năng giả Giang Bắc là một nam đội trưởng tiểu đội dị năng cấp 3, diện mạo anh ta rất ổn trọng, hẳn là một người tương đối đáng tin cậy. Lập tức liền xuất phát, Ngôn Bình Sinh vẫy vẫy tay, sau đó cười tùm tìm hỏi Thiệu Tinh. Thiệu đội trưởng, có muốn ngồi xe chúng tôi hay không, còn có thể ôn chuyện Nga. Thiệu Tình giật khóe miệng, quyết đoán cự tuyệt, ai muốn theo các ngươi ôn chuyện. Đối với lời ấy Bình Sinh tỏ vẻ thật đáng tiếc, nhưng là cũng không ngăn trở anh ta biết, bắt buộc Thiệu Tình bọn họ chấp hành nhiệm vụ này, đã làm cho Thiệu Tình rất bất mãn, hiện tại là lúc muốn lấy hảo cảm, nếu anh ta dây dưa, phòng trường độ hảo cảm liền nát vô cùng. Rời căn cứ trước là xe tiểu đội dị năng giả Xí Diễm, ngay sau đó là người căn cứ Giang Bắc, cuối cùng là Thiệu Tình bọn họ. Trong xe căn cứ Giang Bắc có rất nhiều xe vận chuyển vật tư, đều che bùng bố lớn, không nhìn ra bên trong rốt cuộc chứa cái gì, bất quá rất dễ lý giải, khẳng định là vật phẩm giao dịch cùng căn cứ thành phố S. Căn cứ Giang Bắc luận lớn nhỏ, so với căn cứ thành phố S còn lớn một chút, người ở bên trong tính ra cũng nhiều hơn một chút, hơn nữa căn cứ Giang Bắc lưng dựa vào một dòng sông rộng rất dài, tang thi bên kia sông không thể qua, hệ số an toàn so với căn cứ thành phố S cao một chút. Chính là sau khi mà thế, khí hậu bên kia so với bên này còn ác liệt hơn, rau dưa thích ứng rất khó trồng, sống một khối ở đây ít hơn căn cứ thành phố S cách trương.